Vô địch kiếm vực, chương 1219, 1219, một người là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó ngươi, ta một người là đủ. Áo đen lão giả hai mắt nhắm lại, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng. Có thể đạt tới đế giả, cũng sẽ không là cái gì ngu xuẩn. Trước kia Dương Diệp một quyền kia, đã đủ để cho được hắn coi trọng. Bất quá hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn tuy nhiên cảm thụ không đến Dương Diệp cảnh giới, nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp tối đa cũng tựu là nửa đế. Đế giả đối mặt nửa đế, hắn cần sợ hãi sao? Tại xác nhận áo đen lão giả chỉ là một người về sau, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, như nếu như đối phương là bốn người cùng đi, hắn có lẽ hòa kiêm kỵ một hai, dù sao hắn hiện tại không thể thi triển kiếm ý. Nhưng là một người Dương Diệp khóe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng, hắn cũng không nói nhảm, đem vân bán thanh phóng trên mặt đất, sau đó toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, cái kia áo đen lão giả hai mắt nhắm lại, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, Dương Diệp tốc độ này, lại để cho hắn đại đại ngoài ý muốn. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp nắm đấm đã đi tới rồi trước mặt của hắn. Cảm thụ được cái kia nắm đấm bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, hắn không dám khinh thường, song trường điệp ra, sau đó mạnh mà hướng Dương Diệp ấn tới. Bành, quyền trường chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, áo đen lão giả hai tay kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp bị chấn địa hướng về sau lui mấy trăm trường. Nhưng mà, hắn còn chưa dừng lại, cái kia Dương Diệp nhưng lại quỷ dị địa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó Dương Diệp giơ chân lên tựu đối với hắn một cái đá ngang. Một cước này, nhanh như điện, trọng như núi. Bởi vì quá nhanh, áo đen lão giả căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể dùng một trường chụp về phía Dương Diệp cái kia một chân. Bành, áo đen lão giả bàn tay vừa vỗ vào Dương Diệp trên chân, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bởi vì hắn cảm giác mình tay vỗ vào cứng rắn kim cương thiết thượng đồng dạng, cả cánh tay trực tiếp đã tê dần. Đón lấy, cả người hắn lần nữa bị đánh bay. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại lấn thân trên xuống, sau đó quyền cước như là hạt mưa bình thường hướng phía cái kia áo đen lão giả rơi đi. Áp chế, tuyệt đối với áp chế. Một bên NJ14M Vân Bán Thanh xem trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới, một vị đế giả, vậy mà sẽ bị một vị nửa đế đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp có kiếm vực che giấu khí tức, bởi vậy, bất kể là áo đen lão giả cùng Vân Bán Thanh, đều cho rằng Dương Diệp là nửa đế. Sở dĩ không có đưa hắn cho rằng là đế giả, là vì Dương Diệp trên người căn bản không có đế giả khí thế. Hơn nữa, Dương Diệp quá trẻ tuổi. Trên đời này có lẽ có còn trẻ như vậy đế giả, nhưng là, cái loại này tuyệt đúng là hiếm có sinh vật, ngàn năm khó gặp đấy. Chỉ là hai người đều đã đoán sai, Dương Diệp không phải nửa đế, chỉ là một vị trung cấp thánh giả. Bành bành bành, trong tràng vang lên từng đạo nổ vang thanh âm, cái kia áo đen lão giả liên tiếp bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà Dương Diệp nhưng lại càng đánh càng mạnh, một quyền so một quyền sắc bén. Có thể nói, cận thân vật lộn, Dương Diệp đời này tự gặp được qua một cái có thể cùng hắn so sánh với đấy, cái kia chính là An Nam Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Nam Tĩnh cận thân vật lộn, có thể nói liền hắn đều kiêng kỵ. Bởi vì An Nam Tĩnh chiến đấu ý thức quá kinh khủng, nàng vĩnh viễn biết rõ người tiếp theo chiêu xảy ra cái gì. Trừ An Nam Tĩnh bên ngoài, có rất ít người có thể cùng hắn cận thân vật lộn. Oanh, đột nhiên, cái kia áo đen lão giả một cái không chú ý, bị Dương Diệp một quyền oanh tại phần bụng, lập tức phun ra một ngụm máu, sau đó toàn bộ người cung lấy thân thể hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Bất quá thân thể của hắn vừa bay lên, đã bị Dương Diệp thò tay bắt được chân, sau đó Dương Diệp mạnh mà đem hắn hướng mặt đất một đập. Bành, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, áo đen lão giả lần nữa phun ra một ngụm máu, nhưng là còn không có chấm dứt, Dương Diệp cầm lấy chân của hắn đem hắn nhấc lên, sau đó ở giữa sân một hồi mãnh liệt nện. Bành bành bành, mặt đất không ngừng rung động, ước chừng đã qua mười mấy hơi, Dương Diệp mới dừng lại ra, mà lúc này, áo đen lão giả đã hấp hối. Áo đen lão giả lúc này chỉ có mắt còn năng động, hắn nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy oán độc. Dương Diệp nhưng lại không có để ý hắn, cong ngón búng ra, một đám kình khí chui vào áo đen lão giả mi tâm. Rất nhanh, áo đen lão giả trong mắt tại không màu mờ, vô số linh khí tự hắn trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Lúc này, nguyên bản trốn đi ngủ Tiểu Bạch lại xông ra, nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt đã rơi vào cái kia áo đen lão giả trên người, sau đó há mồm khẽ hấp. Tại đem linh khí toàn bộ hấp thu hết về sau, nàng vỗ vỗ chính mình bụng, sau đó đã rơi vào Dương Diệp trên bờ vai, hai móng ôm Dương Diệp cổ, chỉ chốc lát tựu truyền đến tiếng hít thở. Dương Diệp đầu nhẹ nhàng cọ sát Tiểu Bạch, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía cái kia áo đen thi thể của lão giả, trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn nhìn nắm đấm của mình, nói. Chính mình thân thể hay là quá yếu à, giết một gã đế giả, dùng thời gian lâu như vậy, hắn rất không hài lòng. Một bên, Vân Bán Thanh nghe được Dương Diệp lời mà nói, ánh mắt lập tức cổ quái lên, muốn hay không đánh như vậy kích người. Dương Diệp phải tay khẽ vẫy, cái kia áo đen lão giả trên tay mang nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn lướt qua, Dương Diệp lập tức lắc đầu, trong đó tử tinh thạch vậy mà chỉ có không đến 3.000, còn lại một ít thượng vàng hạ cám bên trong, cũng chỉ có một kiện chuẩn đế dai dao găm coi như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể, còn lại ở trong mắt hắn xem ra, đều là rác rưởi. Lắc đầu, Dương Diệp tay phải vung lên, đem áo đen lão giả thi thể thu vào. Sau đó đi tới cái kia Vân Bán Thanh bên cạnh, đang muốn ôm lấy Vân Bán Thanh, Vân Bán Thanh nhưng lại hướng về sau lui một bước, nói. Ta có thể đi đấy. Dương Diệp nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Đi thôi, nhưng mà đúng lúc này, hắn lông mày nhưng lại đột nhiên nhíu một cái. Hắn hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp thò tay hoàn ở Vân Bán Thanh eo, đón lấy thân hình khẽ động, biến mất tại xa xa trong rừng rậm. Ngay tại Dương Diệp hai người ly khai không lâu, Tần Tam xem cùng Vân gia hai gã khác đế giả xuất hiện ở Dương Diệp trước kia chỗ đứng. Tần Tam xem nhìn lướt qua trong tràng, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta tới đã muộn, nghe vậy, Tần Tam xem bên cạnh cái kia hai gã Vân gia đế giả sắc mặt lúc này khó nhìn lại, trong đó tại Tần Tam xem bên trái tên kia đế giả trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Mạc Huynh phát ra tín hiệu cầu cứu đến chúng ta lại tới đây, cũng không quá đáng mấy chục tức thời gian mà thôi, là ai có thể có trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh chết Mạc Huynh? Có phải hay không là cùng cái kia tiện tì cùng một chỗ cái kia nam hay sao? Tần Tam xem bên phải cái kia tên đế giả đột nhiên nói. Nghe vậy, Tần Tam xem cùng hắn bên trái cái kia tên đế giả hai mắt đều là híp mắt. Mà bắt đầu, trầm mặc hồi lâu, Tần Tam xem nói, thả Khôn Huynh. Phong Nguyên huynh, mặc kệ Mạc huynh phải hay là không tiểu tử kia giết chết, các ngươi hai người đều phải cẩn thận, tiểu tử kia không phải người bình thường. Có thể dùng nửa đế đánh chết đế giả thiên tài, trên đời này tuy nhiên trẻ, nhưng vẫn là có. Đừng nói nửa đế giết đế giả, tựu là thánh giả giết đế giả đều có. Kiếm kia minh minh chủ Dương Diệp các ngươi có lẽ cũng nghe qua a, Dương Diệp. Nghe được hai chữ này, Thả Khôn cùng cái kia Phong Nguyên hai người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu như nói Minh Ngục Đại Lục đệ nhất thiên tài là ai, cái kia không hề nghi ngờ, là Dương Diệp, cái này thứ nhất, cũng không phải chỉ cần là Minh Ngục Đại Lục bên ngoài đấy, còn kể cả ẩn vực. Thánh giả cảnh đập phát chết luôn đế giả, thánh giả cảnh độc kháng 10 vị đế giả mà không rơi vào thế hạ phong phần này chiến tích, cũng chỉ có năm đó Kiếm Vô Cực có thể so. Hai người bọn họ tuy nhiên là đế giả, nhưng là, nếu như gặp được Kiếm Minh Dương Diệp, hai người bọn họ sẽ không chút do dự bỏ chạy. Mất mặt sao? Không, không có người sẽ cảm thấy bọn hắn mất mặt, loại này yêu nghiệt, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại đấy. Lúc này, Tần Tam xem nói, yên tâm đi, cái kia Dương Diệp tự tính toán tại yêu nghiệt, hắn cũng không dám tới đây kiếm thần vùng biển. Thả Khôn hai người nhẹ gật đầu. Cái này kiếm thần vùng biển thế nhưng mà kiếm tu cấm địa, cái này Dương Diệp tuy nhiên cường, nhưng là, hắn có thể mạnh hơn cái kia lúc trước có thể dùng sức một mình diệt kiếm thần cung cái vị kia cường giả sao? Hiện tại, ba người chúng ta đừng tách ra, Tần Tam xem quét trong tràng liếc, nói, lần này tới trong đám người, cường giả không ít, hơn nữa, cái này kiếm thần đảo thượng nguy hiểm cũng không ít, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tần Huynh, ngươi không hồi trở lại hải hạm lên, Thả Khôn nhìn về phía Tần Tam xem, hỏi, hải hạm có người nhìn xem, Tần Tam xem ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nói. nhập Bảo Sơn ra, có thể nào tay không mà quay về. Hơn nữa, tiểu tử kia bỏ qua ta xem Hải Thành quy củ, cứ như vậy lại để cho hắn đào tẩu, ta xem Hải Thành chẳng phải là uy tín đều không có. Còn nữa, hắn đang tại của ta mặt giết tiểu thư nhi tử, nếu như không bắt lấy hắn, tiểu thư bên kia, ta cũng không cách nào bàn giao, nhắn nhủ. Nói xong, Tần Tam xem phất phất tay, nói, đi thôi, ta tin tưởng, chúng ta sẽ cùng hắn chạm mặt đấy. Nói xong, ba người biến mất ngay tại chỗ. Tại Tần Tam xem ba người ly khai sau đó không lâu, Dương Diệp cùng cái kia Vân Bán Thanh lại xuất hiện ở trong tràng. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, ngươi che giấu khí tức, hảo cường. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập trên bờ vai Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, mang chúng ta đi tìm bảo bối. Tiểu Bạch tiểu trảo nhẹ nhàng gãi gãi Dương Diệp ít hầu, không có tình. Dương Diệp đem nàng bế lên, sau đó nhẹ véo nhẹ niết cái mũi của nàng, nói. Nói cho ta biết trước đám bọn họ ở đâu có bảo bối đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch mở ra nhập nhèm con mắt nhìn một Dương Diệp, trong mắt có một tia u oán. Dương Diệp trong nội tâm một ngu, hắn hôn một chút Tiểu Bạch cái mũi, nói. Người nói cho chúng ta biết chúng ta nên đi chạy đi đâu, sau đó người đang ngủ được không? Tiểu Bạch chỉ cái mũi của mình, Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó lại hôn một chút Tiểu Bạch cái mũi. Cái này, Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức như là táo đỏ giống như đỏ rực đấy. Một bên Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong mắt vẻ yêu thích không chút nào che giấu. Tiểu kẻ phản bội nhẹ hít hít, sau một lúc lâu, nó tiểu chảo hướng phía xa xa một ngón tay. Mà cái này một ngón tay, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh sắc mặt nhưng lại khó nhìn lại, không liên quan Tiểu Bạch sự, mà là đang đám kia trong rừng rậm, đột nhiên trôi ra rất nhiều cọp răng kiếm, khoảng chừng hơn 100 chỉ, mà làm thủ đấy, hay là trước kia cái con kia màu vàng cọp răng kiếm, bất quá lúc này đây, tại bên cạnh hắn, lại thêm một con màu vàng cọp răng kiếm. Hai cái đế cấp cọp răng kiếm, hơn 100 nửa đế cấp cọp răng kiếm. Bọn hắn hình như là tại châm đối với chúng ta. Dương Diệp nói, chứng kiến hai cái màu vàng cọp răng kiếm chính giữa cái con kia cọp răng kiếm chưa? Vân Bán Thanh đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn lại, lập tức sững sờ, bởi vì cái con kia cọp răng kiếm đúng là hắn vừa bắt đầu đụng phải cái kia một cái. Bất quá lúc này cái này cọp răng kiếm bộ dáng có chút khó coi, bởi vì đầu của đối phương đều bị hắn đánh đều biến hình rồi. Cái này cọp răng kiếm hẳn là Hổ Vương nhi tử. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp khóe miệng co lại, đây mới thực là đánh rồi tiểu nhân đến lão đó a. À, không do dự, Dương Diệp thò tay hoàn ở Vân Bán Thanh eo tựu tránh. Mà những cái kia cọp răng kiếm tắc thì một tiếng chu lên, hướng phía Dương Diệp đuổi tới. Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện cái này cọp răng kiếm tốc độ không phải bình thường nhanh, không có ngự kiếm dưới tình huống, tốc độ của hắn cũng chỉ so những này cọp răng kiếm nhanh lên một chút như vậy, kỳ thật, nếu như có thể thu phục chiếm được những này cọp răng kiếm, lại để cho bọn họ cùng nhân loại tạo thành một chi quân đoàn, khẳng định rất cường. Lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói, nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại, cách chương.